Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 139, Thương Đô. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư nhoáng lên lại là mấy ngày thời gian mà qua. Viêm Dương một hàng rốt cuộc tới rồi khoảng cách cổ giới cuối cùng một cái tiếp viện điểm hỗn loạn. Nơi này, cư trú vô số chủng tộc. Là một chỗ việc không ai quản lý địa giới. Nơi này, có thành trì, có lều trại, có phòng úc, có điền viên. Mỗi cái chủng tộc đều là dựa theo chính mình bổn tộc đặc điểm mà kiến tạo. Này phạm vi so sánh với 2 đến 3 cái lâm tiên thành lớn nhỏ. Ở tại nơi này chủng tộc không dưới 1.000 nhiều loại. Nhân số càng là lấy mấy trăm vạn người mà cư trú. Bọn họ đều là dùng chính mình nơi đó đặc sản mà đổi lấy sở cần chi vật. Hoặc dược liệu, hoặc đan dược, hoặc linh tinh, nơi này, mỗi ngày đều vẫn duy trì một loại cực độ vi diệu cân bằng. Không có thành chủ, không có quy tắc, lại có một loại tất cả mọi người ở tuân thủ vô hình trật tự. Bởi vì sở cần, cho nên bọn họ dần dần nếm thử đi ở một khối. Trao đổi từng người chi vật, nhưng nếu có làm nếm thử đi đánh vỡ loại này cân bằng, phòng trừng sẽ cùng rất nhiều chủng tộc làm hắn minh bạch. Nơi này, không thuộc về các ngươi nơi đó bất luận cái gì một chỗ địa phương. Viêm Chiêu thân là cựu thổ tướng lãnh, cũng là yêu cầu rất nhiều tài nguyên, dược liệu, đan dược, linh tinh áo giáp vũ khí từ từ. Có chút đồ vật yêu giới căn bản cung cấp không được. Cũng không thể cung cấp. Yêu giới quá lớn. Yêu tộc con dân cũng rất nhiều. Yêu giới cũng không họ Viêm. Hắn chỉ là đông đảo yêu tộc tín ngưỡng một cái gia tộc mà thôi. Cho nên, Viêm Lâm cũng không thể nhân công phế tư. Có chút đồ vật còn cần Viêm Chiêu chính hắn suy nghĩ biện pháp. Cho nên, tại đây tòa hỗn loạn nơi. Xưng là Thương Đô địa phương, Viêm Chiêu cũng có một nhà chính mình cửa hàng, trên chiến trường được đến man thú thi thể, địch nhân vũ khí áo giáp, dùng không đến một ít tài nguyên, đều sẽ ở chỗ này bị cái khác sở cần chủng tộc mua đi, đổi hồi chính mình sở cần chi vật, cho nên, rất nhiều người đem Thương Đô xưng là một loại đặt ở bên ngoài thượng chợ đêm. Ở chỗ này... Chẳng sợ ngươi ở trên phố gặp được chính mình kẻ thù. Cũng không thể vung tay đánh nhau. Bởi vì một ít chủng tộc. Tỉ như ngươi chiến đấu lan đến cửa hàng. Thậm chí hội hợp khởi đem các ngươi hai người cộng đồng tiêu diệt ở chỗ này. Nếu thực lực không đủ. Bên cạnh, sát đường, chung quanh. Đều sẽ làm ngươi chân chính nhớ kỹ nơi đây. Viêm Chiêu sở mở mà cửa hàng chừng 1.000 nhiều mét vuông. Rất lớn, nhân viên cửa hàng cũng là mười mấy vị bị thương. Từ quân đội xuất ngũ xuống dưới lão binh lính kinh doanh. Một đoạn thời gian quân đội nếu yêu cầu cái gì, liền nói cho bọn họ. Cũng đem dư thừa chi vật phái người đưa lại đây, dùng làm trao đổi. Cho nên, nơi này mỗi ngày đều sẽ có các loại bất đồng vật tư từ bốn phương tám hướng vận lại đây. Sau đó ở cửa dán lên bất đồng chủng tộc ngôn ngữ sở cần chi vật. Dùng làm trao đổi, bốn người lần này mục đích địa đầu tiên đó là nơi này. Gần nhất yêu cầu nghỉ ngơi tiếp viện. Thứ hai, hắn muốn nhìn một chút chính mình lần trước sở không biết xuống dưới nhiệm vụ có hay không hoàn. Thành, quân đội hiện tại cực độ yêu cầu lôi công đằng cùng Long Hoàng tham hai dạng khác biệt linh dược. Tới luyện chế địa linh đan cùng thanh linh đan, dùng làm trị liệu quân đội thương thế, cũng không biết đổi lấy thế nào. Nhớ rõ lần trước lão lại đầu nói, phụ cận khai một nhà tân cửa hàng, cũng là thu lôi công đằng cùng Long Hoàng tham, sở hữu chủng tộc đều cầm đồ vật đi kia ra đổi lấy. Bên này thu về rất là gian nan. Viêm Chiêu sở bố trí xuống dưới nhiệm vụ là hai dạng khác biệt linh thảo từng người 1 vạn cây. Nếu có hai loại đan dược nói vậy càng tốt. Mấy tháng đi qua, nói vậy bọn họ gom góp không sai biệt lắm đi. Vừa lúc mang lên trở về, còn có hảo chút huynh đệ thương thế không khôi phục đâu. Đi vào Viêm Chiêu cửa hàng trước, vài tên bóng người vội vàng đi ra, bái kiến sau liền đưa bọn họ dẫn tới một chỗ biệt viện. Làm nghỉ ngơi, mà đầy đầu tóc bạc lão lại đầu lại là đối với Viêm Chiêu vẻ mặt tự trách. Tướng quân, tiểu nhân vô năng, ngươi cho ta bố trí sở muốn hoàn thành số định mức. Hiện tại hai dạng khác biệt thêm lên đều không đến 1.000 cây. Này đó vẫn là một ít lão người quen xem ở dĩ vãng giao tình thường. Mặt mũi không qua được mới đổi lấy. Cái khác đều bị phố đông người kia tộc sở mở cửa hàng đổi lấy. Viêm Chiêu nghe vậy, tức khắc vẻ mặt khiếp sợ. Tính toán đâu ra đấy. Khoảng cách thượng một chút đều mau 3 tháng. Nói vậy tiếp theo phê vật tư đều phải vận đến. Nơi này như thế nào mới gom góp 1.000 cây. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Viêm Chiêu lúc này mới phát giác vấn đề nghiêm trọng tính. Hai dạng khác biệt dược liệu tầm quan trọng làm lão binh bọn họ không phải không biết. Chính là bởi vì biết, mới có thể càng thêm sốt ruột. Bởi vì mỗi một gốc cây dược liệu, đều khả năng đại biểu 5 vị thậm chí càng nhiều các huynh đệ mệnh. Nề hà 3 tháng thời gian. Bọn họ tưởng hết thảy biện pháp, cũng chỉ là trù tới rồi 1.000 cây, chính là lại có biện pháp nào đâu. Từ kia người nhà tộc cửa hàng khai lên, liền hỏa rối tinh rối mù, sở hữu chủng tộc đều ở nơi nào xếp hàng chờ. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, ngươi sinh ý hảo, là ngươi kinh doanh có nói, chính là... Nguyên bản thu linh tinh ở vài ngày sau liền chuyển biến thành này hai dạng khác biệt dược liệu. Thậm chí còn có cái khác linh dược cùng với đan dược. Xem này hy hữu trình độ mà quyết định. Này mấy tháng xuống dưới. Phụ trách theo dõi người một hồi tới liền thở ngắn than dài. Nếu không tính sai nói bất kể cái khác dược liệu. Chỉ là này hai dạng khác biệt linh dược. Liền cấp đủ không dưới 10 vạn cây. Hợp với địa linh đan cùng thanh linh đan chờ nhiều loại có trị liệu thương thế hảo dược cũng không. Dưới vạn viên, mỗi ngày bọn họ xem đến mắt đều đỏ. Nếu không phải vì bận tâm nơi đây quy tắc, bọn họ hận không thể ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm xông vào. Tới một cái giết người diệt khẩu thêm cướp bóc. Viêm Chiêu nghe nói, mày nhăn càng sâu, hắn cũng không có chút nào hoài nghi lão lại đầu ý tứ. Hắn hiện tại nghi hoặc chính là, người kia tộc rốt cuộc là khai một nhà cái gì cửa hàng. Cần thiết phải nhanh một chút làm rõ ràng cùng với tìm kiếm đến biện pháp giải quyết. Nếu không, chính mình các huynh đệ về sau nhật tử nhưng sao chỉnh nha. Dẫn đường đi, ta đi xem, Viêm Chiêu chuẩn bị hiện tại liền đi quan sát một chút đối phương. Có phải hay không chính mình đám người gần nhất đắc tội người? Bọn họ là nhằm vào đối phó chính mình cửa hàng. Đại ca, ngươi đi đâu nhi? Viêm Dương giặt sạch một phen mặt, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Vừa lúc thấy đại ca mày ủ mặt ê, lại muốn nhích người đi ra ngoài. Liền mở miệng hỏi nói, Viêm Chiêu xưa nay biết cái này đệ đệ có chủ ý. Liền đem chuyện vừa rồi nói cho hắn. Viêm Dương vừa nghe, cũng là tò mò thực. Liền đi theo lão lại đầu đi ra ngoài nhìn xem. Thực mau, bọn họ liền đến phố đông. Nếu không phải thấy này phố hiểu rõ lấy ngàn kế cửa hàng, bọn họ còn tưởng rằng chỉ có này một nhà đâu. Giờ phút này ở bọn họ trước mặt sở hiện ra cảnh tượng, chỉ có thể dùng biển người tấp nập tới hình dung. Tuy rằng gần như 9 thành 9 không phải nhân tộc, nhưng đủ để nhìn đến cảnh này náo nhiệt trình độ. Liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng nhìn không tới đầu, chỉ là quy quy củ củ xếp hàng, liền không dưới 5 vạn người, trong tay đều cầm các màu đồ vật, còn hiểu rõ vạn người biết không tới phiên chính mình, còn lại là ở một bên ngồi trên chiếu, hoặc là thảo luận cái gì, bọn họ đang đợi buổi tối có lẽ có thể thấy cái gì kỳ diệu đồ vật. Viêm Chiêu thấy vậy. Thực sự kinh hãi, hắn không nghĩ tới, so sánh với chính mình cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Này gian nhân tộc, cửa hàng sẽ náo nhiệt thành như vậy. Hắn rốt cuộc khai một gian cái gì cửa hàng nha? Đều nói nhân tộc thiện kinh doanh. Như thế nào tới rồi cái này địa phương? Bọn họ thích ứng năng lực còn sẽ như vậy hào. Dĩ vãng nơi này cũng có nhân tộc mở cửa hàng, nhưng cũng chỉ là chắp vá. Như thế nào? Viêm Chiêu nhón mũi chân nhìn. Một ít chủng tộc cao to chặn phía trước, lại là như thế nào cũng nhìn không tới. Đi, đi phía trước. Viêm Chiêu lôi kéo Viêm Dương đám người liền hướng phía trước tễ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục